Vương gia bản phi muốn độc sủng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Đồng Đồng nói, Lưu quản sự tự nhiên là vui cực kỳ, có lời nói phu nhân, liền không hợp lý lại hai nha hoàn kia, lúc này đem Mục Đồng Đồng mời tới phòng bếp. Triều Cúc cùng Tiểu Đào tuy rằng ý không vui, nhìn Mục Đồng Đồng chú ý nhất định cũng không dám nói gì, đành phải chặt chẽ theo kịp, chỉ sợ có vạn nhất. Tuy rằng, phòng bếp buổi sáng thoạt nhìn thực rất hỗn độn, thế nhưng tất cả công việc thu chi lại gọn gàng, vội mà không loạn, nhìn Lưu quản sự đối về quản lý trên rất có một bộ, không để ý lắm hỏi chút câu hỏi đơn giản, Mục Đồng Đồng đã đem tầm mắt dừng ở một chiếc cờ cổng kia. Mặc trang, tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng nhất định phải tươi, cho nên, trừ bỏ sáng sớm xe đưa ở cổng ra, còn có một số buổi đêm đem nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp đưa ra bên ngoài, nhìn những đầu bếp đang sắp xếp ở xe, Mục Đồng Đồng mâu quang chợt lóe, nhìn về phía Lưu quản sự. Những đồ ăn này là muốn đưa đi đâu? Nghe Mục Đồng Đồng hỏi như vậy, Lưu quản sự bước lên phía trước một bước. Dựa theo quy trang, nguyên liệu cách đêm là không thể dùng, những cái này đều là đưa cho khu dân nghèo trong thành, ra thật là trạch tâm nhân hậu, người tốt thương cảm dân chúng. Xem xét mắt lên tiếng Nhiễm Mặc thì cùng có quang vinh Lưu quản sự lên tiếng thế này, Mục Đồng Đồng hơi hơi bĩu môi, trạch tâm nhân hậu. Căn bản là cường đoạt dân nữ mới đúng, mặc kệ là trước 10 vạn lượng bạc mua nàng cũng tốt, vẫn là sau lại mê nàng bắt ép bái đường cũng tốt, tóm lại, chính là một hành vi tiểu nhân. Cho dù hắn có hé ra con người đẹp đẽ cùng bề ngoài ra đáng giận, nàng cũng không yêu thích. Ở trong phòng bếp giống dạng khuôn lại dạo một vòng, Mục Đồng mới đi ra phòng bếp khóe miệng nhẹ nâng, mâu trung hiện lên một tia tà ác quang mang, liếc mắt nhìn con dưới chân cùng lồng vịt, ngón tay hơi hơi khẽ đông, tao nhã xoay người nhìn vẻ mặt Lưu quản sự ân cần. Công việc của người rất tốt, ta sẽ nhớ rõ ở trước mặt ra thay ngươi nói ngọt hai câu, thời gian cũng không sớm, ngươi bận việc của ngươi đi, ta đi trở về. Mục Đồng Đồng nói xong tao nhã xoay người, ở khóe mắt dư quang thoáng nhìn cái bọc đầy này tràn đầy nguyên liệu ra bên ngoài xa, môi đỏ khẽ nâng, quét mắt nhìn Tiểu Cúc cùng Tiểu Đào theo phía sau, đột nhiên dừng cước bộ lại, mũi chân dẫm lên váy Tiểu Đào, bước chân mềm nhũn, hình như là đứng thẳng không xong, kinh hô một tiếng hướng phía Tiểu Cúc ngã tới. Thấy Mục Đồng Đồng muốn ngã sấp xuống, Tiểu Cúc cùng Tiểu Đào vội đưa tay muốn đỡ nàng, nhưng Tiểu Đào mới vừa khẽ động, đã bị dẫm lên góc váy một cái, không những không có nâng Mục Đồng Đồng dậy ngược lại cùng nàng cùng hướng phía Tiểu Cúc ngã tới. Bởi vì có Tiểu Cúc này làm đệm lót, Mục Đồng Đồng cũng không có ngã sấp xuống, trái lại Tiểu Đào, vì sợ đè Mục Đồng Đồng, trong nháy mắt ngã sấp xuống, vẫn cứ xoay trụ thân thể hướng một bên quang đi, cũng không nghĩ đến, một bên thùng nước thả nuôi cá tạm thời, theo Tiểu Đào này nhất thời rơi vỡ, thùng nước bị đổ, nước tức khắp vùng khắp nơi, cá tươi sống không có nước nhất thời bính cuồng loạn trên mặt đất nhảy rất khoan khoái. Mà Tiểu Cúc bên này, thời điểm ngã xuống qua lồng đựng phóng thích gà vịt, đột nhiên bị kinh hách, những con gà vịt này hoảng sợ kêu khanh khách chạy toán loạn chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, những lồng sắt đựng nguyên liệu nấu ăn cũng không rất rắn chắc bị gà bay vịt nhảy này chạy nhảy, nhất thời có chút tản ra, vừa được tự do, những con gà bay vịt nhảy này chờ mình, trong lúc nhất thời, cổng phòng bếp, gà bay vịt nhảy cá vui mừng, quả nhiên là náo nhiệt phi thường, hỗn loạn vô cùng. Cách chương.